Đan Võ Thần Tôn, chương 1298, không biết tự lượng sức mình. Gocchuyenaudio.com. Chấm, vạn độc thần cương, Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói. Nghe nói này loại thần cương, tập hợp thiên hạ vạn độc, chạm vào chắc chắn phải chết. Nghĩ không ra, lại ở chỗ này nhìn thấy. Mọi người vừa kinh vừa sợ, dồn dập thối lui mấy mét, sợ bị loại kịch độc này tiêm nhiễm. Hài cốt không còn, nhưng vào lúc này, phi thuyền phía dưới, truyền đến một tiếng gầm thét, ai dám giết ta Ngự Thú Tông yêu thú. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy tên người khoác da thú, sắc mặt hung ác thanh niên, đạp không tới, cầm đầu tên kia da thú thanh niên, ánh mắt tàn nhẫn, thanh âm thô kệch, hắn lập ở không trung, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống mọi người. Sát khí đột khởi, Vu Thanh Uyển hừ lạnh một tiếng. Là ta giết, các ngươi Ngự Thú Tông. Tại sao lại xuất hiện tại ta Đại Viêm Hoàng Triều cảnh nội? Ngự sử yêu thú công kích chúng ta, lại là ý muốn như thế nào? Gia thú thanh niên liếc mắt nhìn hắn, lập tức giật mình, hảo tấn cô nương, hắn lập tức lộ ra một vệt dâm tà nụ cười. Đại Viêm Hoàng Triều, không phải sớm đã bị Thanh Huyền diệt sao? Không có Đại Viêm Hoàng thất, chỉ bằng các ngươi này chút sâu kiến, cũng xứng đi Kính Thiên Thành tham gia sát hạch, ta muốn đem bọn ngươi đều mang lên Ngự Thú Vòng Vàng. Để cho các ngươi coi ta Ngự Thú Tông xúc sinh, phía sau hắn một đám đệ tử, cười vang, Vu Thanh Uyển ánh mắt lạnh lẽo, quát, muốn chết, nàng thôi động thần cương, một trường oanh ra, màu tím đen thần cương hóa thành xương độc, khuếch tán mà ra. Gia thú thanh niên sắc mặt biến hóa, hai tay kết ấn, quát, linh quy trấn sơn, thần cương hóa thành mai rùa, cản trước người, Vu Thanh Uyển một chưởng đánh vào mai rùa bên trên, kịch độc trong nháy mắt khuếch tán, màu vàng mai rùa, trong nháy mắt, đã bị nhuộm thành màu tím đen, ngay sau đó, hóa thành cho bụi tán đi. Gia thú thanh niên kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp kịch độc thần cương. Bất quá, thực lực của ngươi, quá yếu, hắn bất quá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu trung kỳ. Bản không phải là đối thủ của Vu Thanh Uyển, có thể, Vu Thanh Uyển độc công cắn trả, thực lực giảm lớn, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Khụ khụ, đột nhiên, Vu Thanh Uyển liên tục ho khan, vẻ mặt trắng bệch, trong cơ thể nàng kịch độc, lại có cắn trả dấu hiệu, thấy một màn này. Gia thú thanh niên càn rỡ cười to, nguyên lai là cái ma bệnh, lão tử có thể là Ngự Thú Tông đệ nhất thiên tài Hoắc Lâm Sinh. Ngươi đừng có lại ngoan cố chống lại, đi theo ta thật tốt, vì này chút sâu kiến mà chết, đáng giá không? Đang khi nói chuyện, phía sau hắn mọi người ùa lên, đem phi thuyền đoàn đoàn bao vây. Phi thuyền bên trên, chúng người thần sắc dãy rủa, đã sinh thoái ý Triệu Vũ Long cau mày. Thầm nghĩ trong lòng, liền nữ tử này, đều không phải là đối thủ của Hoắc Lâm Sinh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đầu nhập vào Ngự Thú Tông, mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đến phía trước, xỉm cười quyến rũ nói. Hoắc công tử, là tiện nhân kia giết ngài yêu thú, cùng bọn ta không quan hệ, ngài muốn chém giết muốn dốc thịt, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Chỉ cầu công tử thả chúng ta một ngựa. Hoắc Lâm Sinh cười ha ha. Tính ngươi thức thời. Cái gì cầu thí Đại Viêm Hoàng Triều. Bất quá là một đám chó nhà có tang. Tiểu tiện nhân. Đều sắp chết đến nơi. Còn muốn đau khổ dẫy dụa sao? Vu Thanh Uyển cau mày. Tiến thối lưỡng nan. Nhưng vào lúc này. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Không quan trọng sâu kiến. Cũng xứng kêu gào. Vu Thanh Uyển bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, Diệp công tử, ngươi, nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà nhẹ giọng cắt ngang, ngươi có thương tích trong người, không nên vận dụng thần cương, này mấy con sâu kiến, tiện tay có thể giết, giao cho ta liền tốt, nghe vậy, Ngự Thú Tông mọi người mặt chứa giận dữ, dồn dập thôi động thần cương, muốn động thủ, mà lúc này, Triệu Vũ Long ánh mắt âm độc. Cao giọng quát mắng, tiểu phế vật, dám khẩu xuất cuồng ngôn, vũ nhục Ngự Thú Tông chư vị đại nhân, chính ngươi muốn chết, còn muốn để cho chúng ta cùng ngươi cùng chết hay sao? thật sự là ác độc. Mọi người nghe này một lời, đột nhiên giận dữ, thật ác độc xúc sinh, vậy mà muốn hại chết chúng ta. Hắn khẳng định là mặt khác hoàng triều gian tế, làm thịt xúc sinh này. Thấy một màn này, Hoắc Lâm Sinh mặt mũi tràn đầy trêu tức, mỉm cười nói, phế vật, quả nhiên là phế vật, vậy mà chính mình đấu nhau. Không bằng dạng này, người nào giết tiểu tử này, ta liền nhường người nào trở thành thủ hạ ta tạp dịch. Có thể mạng sống, mọi người ngừng nói, mặt lộ vẻ vui mừng, còn sống cơ hội, há có bỏ qua đạo lý. Mọi người ngược lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Vân Thanh Hàn sắc mặt lo lắng, thấp giọng hỏi, đại ca, chúng ta không ra tay sao? Thanh đế cười nhạt một tiếng, không quan trọng sâu kiến, như thế nào là Tinh Hà đối thủ, lại xem Tinh Hà chém giết bọn hắn là được. Lúc này, giữa không trung, Diệp Tinh Hà cười lạnh, muốn giết ta, các ngươi cũng xứng. Triệu Vũ Long lạnh lùng cười to, cuồng vọng, tiểu xúc sinh, lần trước có người bảo đảm ngươi, lần này nhưng không có, xem lão tử một quyền oanh sát ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn thả người vọt lên, thôi động thần cương, một quyền ném ra, lập tức, hùng hậu màu lam thần cương ngưng kết thành sắc bén lưỡi dao. Đâm về phía Diệp Tinh Hà tim, Diệp Tinh Hà cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền, ánh xanh bỗng nhiên sáng lên, rực rỡ như ban ngày, oanh, một tiếng vang thật lớn, song quyền chạm nhau, hào quang màu xanh kia trong nháy mắt đánh nát màu lam lưỡi dao. Nện ở Triệu Vũ Long ngực, ầm, quyền kinh xỏ xuyên qua lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Triệu Vũ Long hai mắt trừng trừng, không dám tin, ngươi, vì sao, nhưng hắn lời còn chưa dứt, nghẹo đầu, bỏ mình tại chỗ, tờ Vũ Long thi thể từ không trung rơi xuống phía dưới. Tan biến tại trong mây mù, lúc này, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, trầm giọng quát hỏi, còn có ai muốn giết ta? Đại Viêm Hoàng Triều mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau, không có người nào dám lên trước kêu gào. Hoắc Lâm Sinh trên mặt vẻ kinh ngạc, cười nói, ngươi cũng là có mấy phần thực lực, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng chủ nhân, ta có khả năng phá lệ, nhường ngươi làm tọa kỵ của ta. Trong lời nói, lại có mấy phần ban thưởng chi ý, phảng phất có thể làm dưới người hắn xúc sinh. Đã là tam sinh hữu hạnh, Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, vô chi giếng con ếch, cũng xứng kêu gào, ta chỉ xuất nhất kiếm, liền có thể lấy ngươi mạng chó. Hoắc Lâm Sinh nén giận cười to, giết ta, ta trước hết giết ngươi. Ngự thú chân quyết, cuồng long nộ, tiếng quát vừa ra, trong cơ thể hắn thần cương, điên cuồng phun trào, thân hình của hắn bỗng nhiên cất cao đến 5 mét. Trải rộng tinh mịn lân phiến, đầu có hai sừng, đuôi rồng thon dài, long chảo bén nhọn, giờ phút này, Hoắc Lâm Sinh phảng phất hóa thân thành long, uy thế phóng đại, Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng hóa thú, cũng xứng xưng là long, ta một kiếm này, ngươi có tiếp không tốt, chỉ nghe, chang, một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm, ra khỏi vỏ, kiếm thế bàng bạc, phóng lên tận trời. Hóa thành vạn dặm giang sơn, vờn quanh Diệp Tinh Hà quanh thân, vẽ ra sơn hà họa quyền. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chảm ra, kiếm khí màu trắng bay đi, tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà, kiếm ra, đoạn sơn hà, phá vỡ nhật nguyệt. Hoắc Lâm Sinh vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, đây là cái gì kiếm chiêu, không tốt, ta ngăn không được. Hắn lòng sinh thoái ý, lại thì đã trễ. Mời đọc, dòng máu lẹ trồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn, dòng máu lạc hồng, cách chương.